Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163. Chương 1163. Ma quỷ bên trong thiên sứ. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, thủ phát cầu thủ ở trong phòng thay quần áo nghỉ ngơi, chờ đợi huấn luyện viên chính an bài, mà dự bị cầu thủ thì lưu lại trên sân làm nóng người. Tùy tiêu chuẩn bị nửa tràng sau dự bị đăng tràng, đây là rất nhiều huấn luyện viên chính đều sẽ lựa chọn an bài. Kim Tiger cũng từ không ngoại lệ, làm cầu thủ chủ lực từ cầu thủ thông đạo đi ra. Chạy lên sân bóng, dự bị cầu thủ cũng đều lục tục trở lại dự bị chỗ. Làm Nightingale hướng xuống thời điểm ra đi, hắn mới vừa tới đến bên sân, liền bị Kim Tiger ngăn cản. Đầu nhi, ngươi có cái gì an bài? Nightingale nhìn lấy Kim Tiger, con mắt trừng rất lớn, nghiêm túc nghe Kim Tiger muốn nói câu gì, nhưng là há to miệng, vẫn là không có nói chuyện. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn vỗ vỗ Nightingale bả vai, chuẩn bị sẵn sàng, nửa chàng sau dự bị đăng tràng. Được rồi, đầu nhi, Nightingale gật gật đầu, chạy chậm đến trở lại dự bị chỗ, vẫn còn hoạt động bả vai cùng cánh tay. Kim Tiger nhìn lấy Nightingale, trong lòng có chút không đành lòng. Hôm nay Kim Tiger phái ra thủ phát đội hình bên trong, cơ hồ tất cả cầu thủ đều là bình thường thay phiên cầu thủ. Mà Griezmann, Salah, De Bruyne chờ mấy tên tuyệt đối chủ lực, hôm nay đều ngồi ở trên ghế dự bị. Nhưng là có một vị trí Kim Tiger hay là vì lý do an toàn phái ra rồi thông thường cầu thủ chủ lực. Vậy liền là tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Căng tê thủ phát, ở cái này trận đấu mùa giải đội hình bên trong, Nightingale một mực mạo xưng làm dự bị tiền vệ phòng ngự nhân vật. Ở trọng yếu trong tranh tài, hắn làm vì căng tê dự bị, thủy chung chiếm cứ lấy một cái dự bị ghế. Mà ở cúp thi đấu cùng bộ phận thi đấu vòng tròn bên trong, Nightingale thường xuyên thủ phát đăng tràng, hơn nữa biểu hiện chói mắt. Bất luận Nightingale cùng Carrick, Lingard hợp tác, vẫn là theo người mới Naby Keita hợp tác, Nightingale đều là một cái rất xuất sắc đồng đội. Hắn thể năng vô cùng tốt, chạy nhanh năng lực vô cùng tốt, ở công thủ hai đầu đều có thể vì đội bóng làm ra rất lớn cống hiến. Mà hắn hung ác sẻng gãy cùng liều mạng phòng thủ, cũng có thể cho địch nhân tạo thành rất lớn uy hiếp. Có hắn ở bên người bảo đảm điều khiển hộ tống, giữa trận các đồng đội tựa như là nhiều rồi một cái bảo tiêu đồng dạng. Tiến công không hề cố kỵ, mà Nightingale ở trong tiến công cũng hầu như là có thể đưa đến trọng yếu tác dụng. Hắn dư thừa thể lực, để hắn ở tranh tài đếm ngược trong vài phút y nguyên có thể đủ tất cả lực bắn vọt. Hắn tinh chuẩn nổ bắn ra cũng là MU một to đến chia tay đoạn. Cái này trận đấu Kim Tiger bày ra rồi bình thường thay phiên cầu thủ ra sân. Theo lý mà nói, hẳn là phái ra Nightingale, nhưng là Kim Tiger suy tính liên tục, vẫn là lựa chọn rồi ổn thỏa lý do. Để căng tê thủ phát, phương diện này là cân nhắc đến phòng thủ hậu phương cầu thủ Mendy. Bailey khỏi bệnh không lâu, thể năng không có đạt tới tốt nhất. Căng tê diện tích lớn năng lực phòng ngự, có thể cho bọn hắn trợ giúp rất lớn. Một mặt khác cũng là cân nhắc hiệp một muốn ổn thủ. Tạm thời không cần mạo hiểm tiến công, dù sao Nightingale ưa thích ép lên, dễ dàng tạo thành phòng thủ hậu phương trống rỗng, mà hắn tính tình hỏa bạo cũng là một mầm họa lớn. Dạng này cân nhắc về sau, Kim Tiger mới lần nữa đem Nightingale đặt ở trên ghế dự bị. Tại dạng này an bài trước đó, Kim Tiger tự mình tìm Nightingale nói chuyện, đem chính mình ý nghĩ nói cho rồi hắn. Kim Tiger có thể nhìn ra được, Nightingale có chút thất lạc. Nhưng là đối mặt với Kim Tiger, Belgium dã thú còn dùng sức gật gật đầu. Đầu nhi, ta nhất định tôn trọng ngươi an bài. ở trên ghế dự bị chờ đợi ra sân thời cơ. Cho nên vừa nãy Kim Tiger nhìn thấy làm nóng người xuống. Nainggolan, hắn mới gọi hắn lại. Bất quá Kim Tiger không biết nên nói cái gì. Hiện đang hồi tưởng lại chuyện này, Kim Tiger cảm thấy có chút thua thiệt Nainggolan. Nếu như đặt ở cái khác đội bóng, Nainggolan cái này loại siêu cường B2B cầu thủ khẳng định là tuyệt đối chủ lực. Nhưng là ở Manchester United bên trong, bởi vì Kanté tồn tại, hắn thường xuyên ngồi ở trên ghế dự bị, mà ở Kim Tiger chiến thuật an bài bên trong, hắn cũng là làm vì chiến thuật bổ sung xuất hiện, chờ đến nửa chàng sau một lát nữa mà. Thế cuộc định liền cử đi Nainggolan ra sân a. Cái này quán quân cũng là hắn liều mạng một cái trận đấu mùa giải tranh thủ đến. Tại đoạt giải quán quân trong trận chung kết, nhất định phải cho hắn ra sân cơ hội. Lúc này trọng tài chính thổi lên rồi hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trận đấu bắt đầu rồi. Kim Tiger nhìn lấy trên sân Man City cầu thủ. Hắn phát hiện Man City biến trận rồi. Cũng thay người rồi. Hiệp một hợp tác Company trung vệ Stone bị Guardiola dùng đeo thay đổi. Sau đó đeo đẩy đến rồi tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Mà Man City đội hình cũng thay đổi thành rồi 3-4-3. Lực công kích mạnh hơn. Mà cái này biến trận lớn nhất biến hóa chính là Pogba từ sau eo vị trí bên trên giải phóng ra ngoài rồi. Cái này trận đấu trước đó có nghe đồn nói Fernando Luis Rosa bị thương, cho nên Guardiola mới khiến cho Pogba thay thế tiền vệ phòng ngự vị trí. Xem ra là sự thật. Bằng không, lúc này Guardiola biến trận, hắn hẳn là phái ra Fernando Luis Rosa, mà không phải là phái ra thực lực lệch yếu một ít đeo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Man City lực công kích tăng mạnh. Đề tịch phía trước trận lừa bóng, hắn đem bóng truyền cho Pogba. Pogba thẳng nhét, Sterling cao tốc cắm lên, lên chân đánh cửa. Romero phong bế gần góc, đem bóng ngăn cản ra ngoài. Lần này là bê tịch cùng Gabriel ở phía bên phải phối hợp. Truyền trong cho Aguero. Aguero bị mắc quai gắt gao đỉnh ở. Căn bản không có cách nào quay người. Aguero chuyền về cho Pogba. Pogba lên chân sút gôn. Tốc độ rất nhanh. Romero không có làm ra phản ứng. Bóng ra thoáng lệch ra rồi khung thành. Vừa nãy nếu như đánh vào khung thành phạm vi ở trong, tuyệt đối liền vào bóng rồi. Liên tục hai lần tiến công là Pogba chế tạo cơ hội. Trên sân MU cầu thủ cảm thấy có chút phòng thủ cố hết sức. Ở một đoạn thời gian ở trong, thậm chí Carrick đều kéo trở lại cấm khu trước trợ giúp phòng thủ. Dưới trận Kim Tiger cau mày, lại như thế đánh xuống không ổn a. Quá tam ba bận, Pogba đã có hai lần 10 phần có uy hiếp tiến công rồi. Nếu là lại cho hắn cơ hội, vậy thì phiền toái. Thế nhưng là ngay tại Kim Tiger phát ra cảm thán không lâu, sự lo lắng của hắn liền trở thành hiện thực. Carrick cùng Đeo đụng vào nhau, Đeo tựa như là phạm quy rồi. Bất quá trọng tài chính không có thổi ngừng tranh tài. Đeo truyền bóng cho Pogba. Pogba ở cấm khu trước lên chân nổ bắn ra. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 62 phút đồng hồ, Pogba thông qua một cước ngoài cấm khu lực lượng lớn sút gôn. Công phá rồi MU khung thành. Man City ngoan cường đem điểm số lật thành rồi 1-2. Cái này mùa giải đầu kỳ Pogba, theo Guardiola đối nghịch, theo đồng đội bất hòa. Đơn giản tựa như là một cái ma quỷ, đem Man City toàn đội bầu không khí đều khiến cho rối loạn. Mà ở thi đấu vòng tròn nửa đoạn sau, từ khi Pogba cùng Guardiola hòa giải về sau, Pogba trạng thái cấp tốc tăng trở lại, mà vừa nãy cái kia vào bóng, đối với hiện tại rơi vào khốn cảnh bên trong Man City tới nói, đơn giản tựa như là thiên sứ hạ phàm đồng dạng. Trợ giúp Man City tìm về rồi lòng tin.